Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 176, thừa cơ hôn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ tĩnh dưỡng nửa tháng trong bệnh viện, cuối cùng cũng có thể xuất viện rồi. Khoảng thời gian này ngoại trừ ăn và ngủ thi thoảng có thời gian thì xuống vườn, hoa ở dưới tầng đi dạo, phần lớn những người trong khu nội trú cô đều quen mặt, hết rồi, cô không cẩn thận đã tăng lên 2,5 cân mất rồi. Hạ Nhược Vũ véo mỡ bụng, khóc không ra nước mắt, nếu không phải tại tên đáng ghét Mạc Du Hải không ngừng bắt ép cô ăn, còn an ủi cô sẽ không béo. Cô không bao giờ buông thả bản thân, đến thế, hiện tại thì tốt rồi, tăng cân nhiều. Như thế, nhắc đến Tào Tháo đã tới. Mạc Du Hải mặc áo khoác trắng, chảm, chậm bước tới, nhìn thấy bóng dáng đứng trước gương đang nghiêng trái nghiêng, phải, nhàn nhạt nói. Đồ đạc đều được thu, dọn xong hết rồi, Mạc Du Hải, anh còn dám đến đây, anh nhìn xem tôi béo lên rồi đây này. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy kẻ chủ mưu, bước đến chỗ anh, giơ 5 ngón tay ra trước mặt anh, làm dấu, 2,5 cân đó, vừa đúng 2,5 cân, nửa tháng tăng 2,5 cân là cái kiểu gì, một năm cô cũng không tăng 1 cân, nào, bị anh nuôi có mỗi 15 ngày tăng, đến 2,5 cân, anh học chuyên ngành, chăn nuôi heo hay sao? Không, không đúng, nói như thế khác, nào tự đem bản thân ra ví với heo, cô sắp bị anh làm cho lú lẫn luôn rồi. Ánh mắt âm u của người đàn ông lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang điên cuồng giận dữ trước mặt, giọng nói trầm thấp mang theo lười biếng lại dịu dàng. Béo chỗ nào, sao anh nhìn không ra, sao lại nhìn không ra, anh nhìn eo em đi, giờ có thể véo ra cả cục mỡ luôn rồi. Bụng tôi trước đây không có tí mỡ nào đâu, chỉ nói không thôi thì không đủ để biểu đạt sự tức giận của cô nữa rồi. Hạ Nhược Vũ dứt khoát véo mỡ trên bụng mình, sắp đến trước mặt Mạc Du Hải. Cô không biết rằng bản thân đang như chú cừu non rơi vào miệng hồ, miếng thịt ngon đưa tới miệng, làm gì, có đạo lý không ăn. Mạc Du Hải cũng phối hợp vươn tay nhéo vòng eo nhỏ của cô, khuôn mặt nghiêm túc, ừ, đúng là có béo lên một chút, đương nhiên là cảm giác trên tay cũng thích hơn trước nhiều, không uổng công anh chăn nuôi. Trong khoảng thời gian vừa qua, mỡ trên bụng đột nhiên bị người khác nhéo một phát, Hạ Nhược Vũ mới nhận ra hành vi như một con heo của bản thân cô. Vội vàng lùi lại 2 bước, người đàn ông dường như đã biết trước suy nghĩ của cô, anh vươn tay trực tiếp kéo cô ôm vào lồng ngực. Mạc Du Hải, anh làm gì vậy, mau buông em ra. Hạ Nhược Vũ đỏ mặt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, biểu cảm trên gương mặt người đàn ông không đổi, nhàn nhạt nói, không phải em muốn anh xem sao, em chỉ bảo anh xem chứ không phải bảo anh nhéo em. Hạ Nhược Vũ tăng lên 2,5 cân thịt, nhưng ở trước mặt Mạc Du Hải giống như không tăng cân nào, cơ thể nhỏ nhắn bị cánh tay của anh vòng qua, vẫn còn dư ra một khoảng không gian rất lớn để hoạt động. Mạc Du Hải nghe theo lời cô lại nhéo lên vòng eo thon thả của cô, không nhéo, sao anh biết được em béo lên hay gầy đi. Khuôn mặt nghiêm túc của người đàn ông như một vị thần thánh bất khả xâm phạm, nhưng động tác trên tay lại vô cùng không nghiêm túc, làm cho Hạ Nhược Vũ phải hét toáng lên. Mạc Du Hải đáng chết, rõ ràng biết cô sợ nhột còn cố tình chọc vào vị trí nhạy cảm của cô, cơ thể bị anh chạm vào đều đã mềm nhũ ra, nếu không phải dựa vào lồng ngực của anh thì cơ thể cô sẽ không thể đứng vững. Anh buông tay ra cho em, nói xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ lập tức hối hận, có ai nói cho cô biết giọng nói nhẹ nhàng mềm mại này thực sự phát ra từ miệng cô không? Giọng nói mềm mại của cô giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim anh. Trong lòng Mạc Du Hải cảm thấy ngứa ngáy, giọng nói tràn đầy từ tính cũng nhuốm một tia đen tối, đôi mắt u ám giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Cơ thể của em hồi phục thế nào rồi? Câu nói kỳ lạ của Mạc Du Hải khiến cho Hạ Nhược Vũ cảm thấy bối rối. Cô ngây ra một lúc mới ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen nóng bỏng của người đàn ông, giọng nói cũng trở lên lắp bắp, không, không tốt lắm, vai của em vẫn còn đau. Thực ra vết thương của cô gần như đã lành lại rồi, có thể tung tăng chạy nhảy bình thường, nhưng khi nhìn vào ánh mắt như muốn ăn thịt người của anh, cô không dám nói như vậy. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy rõ ràng cảm xúc tiếc nuối thoáng qua trong mắt Mạc Du Hải, trong lòng cô lập tức cuộn trào, anh tiếc nuối cái con khỉ ấy, thôi vậy, đợi cơ thể em khỏe lên rồi nói. Mạc Du Hải tiếc nuối nhìn vào trong phòng, hai người họ dường như chưa bao giờ làm chuyện đó ở bên ngoài, hôm khác có thể đến thử một chút. Hạ Nhược Vũ nhìn ánh mắt trầm ngâm của người đàn ông, trong lòng kịch liệt báo động, cô biết rằng bản thân lại khiến anh liên tưởng rồi, có lẽ mạng nhỏ này khó giữ Mạc Du Hải, anh buông em ra đã, lát nữa. Bố mẹ em đến đây mà nhìn thấy thì không? Hay lắm đâu, nửa tháng qua cũng không biết Mạc Du Hải đã cho bố mẹ cô ăn cái gì. Rõ ràng, hai người họ cực lực phản đối cô và Mạc Du Hải ở bên nhau, sự thận trọng và xa lánh. Trước đây đã không còn, thay vào đó, có lúc. Hai người họ còn nói chuyện thoải mái còn, có một chút lưỡng lự, đương nhiên đây đều là suy nghĩ của bố cô. Con người Mạc Du Hải nói, chuyện luôn điểm đáo vi chỉ, hoặc là không nói. Nhiều trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, điểm đáo vi chỉ thành ngữ chỉ nhẹ, nhàng nói đến chủ đề đó, không đi sâu vào, bàn luận nhưng có thể khiến đối phương sáng tỏ ý đồ, nói chung là, Mạc Du Hải có độc ai, đụng phải thì không có thuốc cứu. Mạc Du Hải không hề quan tâm, anh siết chặt cánh tay ôm lấy cô áp cơ thể, duyên dáng của cô sát vào người anh, nhìn vào đôi mắt mơ màng gợn sóng của cô, cuối cùng không kìm lòng được cúi đầu, ngậm lấy cái miệng nhỏ đang lại nhải không ngừng của cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, đầu lưỡi bá đạo mở hàm răng của cô ra, nhẹ nhàng liếm mút đầu lưỡi mềm lại của cô, như muốn hút cả linh hồn cô vào, hơi thở vừa lạnh lẽo vừa mạnh mẽ của người đàn ông bao quanh lấy cô từ mỏi hướng, cô chống cự lại muốn trốn thoát, nhưng lại bị người đó dễ dàng bắt lại. Không bao lâu sau, mắt cô dần trở lên mơ màng, đôi tay không tự chủ ôm lấy cổ người đàn ông, tránh cho cơ thể trượt xuống, bầu không khí nóng lên trong nháy mắt, chỉ còn lại âm thanh hai người đang cuốn lấy nhau. Thủ tục nhập viện của Nhược Vũ đều làm xong rồi đúng không? Vâng, lát nữa về nhà nhớ cho con bé dùng chậu than rủi hết những điều không may gì, người hiện đại rồi còn làm mấy cái trò mê tín dị đoan gì đó, bỏ đi, chỉ cần con bé bình an là được rồi. Cuộc đối thoại của Hạ Minh Viễn và Đường Hồng Xuân từ xa đến gần, dường như đã đến ngoài cửa. Hạ Nhược Vũ một giây trước vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn cao trào của Mạc Du Hải, lập tức tỉnh táo trở lại, dùng lực đánh mạnh vào vai người đàn ông, ra hiệu cho anh nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chóng buông cô ra, nhưng không biết là Mạc Du Hải cố ý không nhìn thấy, hay là thật sự không nhìn thấy, anh càng dùng lực hút lấy mật ngọt trong miệng cô, khiến Hạ Nhược Vũ thở dốc. Dưới bầu không khí mơ hồ và kích thích này, cả người cô cũng phát điên luôn rồi. Cô có thể nghe thấy tiếng tay nắm cửa chuyển động, nhưng Mạc Du Hải vẫn đang tiếp tục. Hạ Nhược Vũ không còn cách nào khác, đành há miệng cắn vào đầu lưỡi Mạc Du Hải. Mạc Du Hải cau mày, ánh sáng từ khóe mắt liếc nhìn cô một cái, đôi mắt cô đang gợn nước vì vội vã và xúc động, càng nhìn càng thêm quyến rũ khó cưỡng. Mặc dù không muốn kết thúc nụ hôn này nhanh đến vậy, nhưng mà dựa vào tính tình của Hạ Nhược Vũ, có khả năng sau này không còn phúc lợi này nữa. Nghĩ đến đây, anh đành miễn cưỡng buông cô ra, thuận tiện đỡ lấy cô. Sao không mở được cửa rồi? Giọng nói tràn đầy nghi ngờ của Đường Hồng Xuân truyền vào trong. Sao lại thế? Bà tránh ra để tôi thử xem. Hạ Minh Viễn vừa xoay một cái cửa đã mở ra, con gái yêu quý của ông đang ngồi trên giường với khuôn mặt đỏ bừng. Cô liên tục đưa tay chỉnh lại tóc mình. Mạc Du Hải thản nhiên đứng đó, rõ ràng khoảng cách của hai người khá xa, nhưng trong lòng ông vẫn có cảm giác kỳ lạ. Bố, mẹ, hai người đến rồi. Hạ Nhược Vũ không dám nhìn vào ánh mắt sắc bén của bố cô, vội vàng kéo lấy tay mẹ của cô, làm nũng nói, mẹ, mẹ không làm món thịt kho tàu cho con sao? Có, đều là những món con thích ăn nhất. Đường Hồng Xuân không nghĩ nhiều, dịu dàng trả lời. Cách chương.